Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 657, thật biết chơi. Sở dĩ ngươi đem sư phó bán đi, một người chui vào dưới đáy bàn độc chiếm thịt chó đúng không? Yến Phong nghiến răng nghiến lợi nói, "Ta, cái này thịt chó mùi thơm một mực hướng lỗ mũi của ta bên trong chui. Liều mạng đùa bỡn ta, câu dẫn ta, ta nhất thời cầm giữ không được, liền thất thân, sư phó, a, tha mạng a, ta biết lỗi rồi." Ô ô, Yến Phong không nghĩ tới lần này mới tới Tô Hằng thì có lớn như vậy thu hoạch. Đầu tiên tứ đại công tử đã không đáng để lo, chỉ có một cái khôn trí có thể cùng hắn chậm rãi chơi. Nếu không tại Tô Hằng liền lộ ra thật không có thú vị vị. Huống chi, hắn nghĩ muốn tại Tô Hằng dựng nên uy tín, không cầm một cái trọng lượng cấp người khai đao là không được. Khôn nhà không thể nghi ngờ là sự chọn lựa tốt nhất. Còn có Khang gia, Khang gia tỉ muội có lẽ còn có chút bản sự. Nhưng Yến Phong vừa rồi nhận được Khang Thục Miểu điện thoại. Điều này nói rõ nữ nhân chung quy là nữ nhân. Có thể đem không bằng nam nhân của mình đùa bỡn tại cổ trong bàn tay. Nhưng gặp mạnh hơn chính mình nam nhân, nàng chỉ có thể lựa chọn vẫy đuôi mừng chủ. Thực sự là đáng thương. Nhưng Yến Phong càng thấy đáng hận. Không biết nhận định tình hình người. Tất yếu quá mức để ý sao. Nhưng mà làm hắn tuyệt đối không có nghĩ tới là. Lần này Phong Vân Hội thu hoạch là lớn nhất. Đem Phong Vân Hội nạp vào trong tay quá mức dễ dàng. Còn có Lưu Vân bốn đại cao thủ. Giá trị muốn so toàn bộ Phong Vân Hội cao hơn nhiều lắm. Có bốn người bọn họ. Lại thêm Tống gia từ bên cạnh hiệp trợ. Cầm xuống Tô Hằng. Ở trong tầm tay, nhưng Yến Phong tổng cảm thấy lần này tới Tô Hằng có người ở trong bóng tối trợ giúp bản thân. Lưu Vân Quy Hằng hiển quá mức không giải thích được. Có thể người kia là ai đâu? Ngọc Lan Tuyết nhìn xem hoàn toàn không có tỷ khí Lưu Vân bốn người. Cười nói, thế nào? Ta đã sớm nói các ngươi tuyệt đối sẽ không hối hận. Dã nhân bĩu môi nói, tiểu cô, ngươi cái này có chủ tâm là ở chơi chúng ta. Chúng ta chỗ nào biết rõ hắn biến thái như vậy? Nếu như biết, chúng ta cũng không dám mạnh miệng a. Làm Ngọc Lan Tuyết hướng bọn họ nhấc lên Yến Phong thời điểm. Không có một cái nào phục tùng. Mẹ, thứ gì nha? Còn muốn làm lão đại của chúng ta? Phế hắn nha đĩnh, mới vừa cùng Yến Phong làm một trận về sau. Lập tức liền đàng hoàng. Không có cách nào đánh không lại người ta. Chỉ có thể làm thiếp đệ. Lưu Vân trong mắt lộ ra lạnh lẽo, nói, ai làm lão đại của chúng ta không sao, quan trọng hơn là, ai có thể giúp chúng ta hoàn thành tâm nguyện. Ba người khác sắc mặt lập tức trở nên lạnh, trong mắt lộ ra hàn ý lạnh lẽo, còn có một cỗ làm run sợ lòng người oán khí. Yến Phong dẫn theo sưng mặt sưng mũi A Hổ rời đi Khoái Hoạt Thành. Nhưng vừa đi ra khỏi đại môn, một cỗ xe liền lái đến bên người. Cửa sổ xe quay xuống đến Khang Thục Miểu thò đầu ra. Nói, có thể lên xe trò chuyện một chút không? Yến Phong không nghĩ tới Khang Thục Miểu sẽ đích thân đến đây. Xem ra là Khang gia lão đầu nhi nhúng tay. Bằng không mà nói lấy Khang Thục Miểu ngạo khí là không thể nào muộn như vậy còn chạy đến tìm hắn. Chính ngươi an bài đi. Mẹ, ngươi nếu dám đi chơi gái, ta liền thiến ngươi. Yến Phong xông A Hổ nói một câu liền chui vào xe. Mà Khang Thục Miểu cũng chạy xe. Xe mở sau khi đi, A Hổ lập tức liền sinh động hẳn lên. Hùng hùng hổ hổ nói, mẹ, lão bất tử, bản thân chạy tới tán gái nhi, còn không cho lão tử đi chơi gái. Tại A Hổ rời đi về sau, trong góc đi tới một cái mang theo mũ lưỡi trai nam tử. Móc điện thoại ra nói, Khang thiếu gia, tiểu tử kia rời đi, đi theo một cái nương môn lái xe đi, đang tại ghé vào nữ nhân trên người phát tiết bản thân tức. Giận Khang Lực nghe xong lập tức hưng phấn lên, nói, lập tức cho ta cùng lên, ta lập tức dẫn người tới. Cúp điện thoại về sau, Khang Lực lập tức gọi một đám người. Hôm nay tại Phong Vân Hội bại bởi Yến Phong không ít tiền. Nghĩ như thế nào trong lòng đều không phải khẩu vị. Nếu như hôm nay không sợ khẩu khí này cấp ra, Về sau hắn Khang đại thiếu còn thế nào tại Tô Hằng trên mặt đất lẫn vào. Xe mở rất xa, vậy mà rời đi nội thành đến Trấn Giang bên cạnh mới ngừng lại được. Hiện tại đã là tháng 2, mặc dù xuân tuyết vẫn còn, nhưng đứng ở bờ sông, nghe giang thủy thanh âm, nghe mặt sông khí tức, đã có thể cảm giác được mùa xuân đến vị đạo. Yến Phong móc ra thuốc lá điểm bên trên về sau, ngồi ở bờ sông híp mắt nhìn xem trầm mặc không nói Khang Thục Miểu. Khang Thục Miểu tới tìm hắn, hắn sớm có đoán trước, hắn chỉ là muốn biết rõ, Khang Thục Miểu đến tột cùng là dũng khí từ đâu tới. Lại hoặc là mang cái gì vốn liếng, người thế nào mới có thể tha thứ Khang gia. Yến Phong trầm mặc rốt cục để cho Khang Thục Miểu không nhẫn nại được. Mở miệng hỏi, a, nguyên nghĩ rằng các ngươi Khang gia làm cái gì thật xin lỗi chuyện của ta sao? Yến Phong vẻ mặt nghi hoặc, nghĩ nghĩ, vỗ mạnh một cái đùi, nói, đúng rồi, vừa rồi có người ám sát ta, chẳng lẽ là các ngươi Khang gia phái người làm? Cái gì? Vừa rồi có người ám sát ngươi? Khang Thục Miểu sắc mặt lập tức đại biến, vội vàng nói, không có khả năng, chuyện này tuyệt đối cùng Khang gia không quan hệ. Nàng hôm nay tới mục đích đúng là muốn lấy đến Yến Phong tín nhiệm. Nếu như Yến Phong đem cái này bồ ỉa giam ở Khang gia trên đầu, cái kia nói không có ích gì. A, người nói không phải Khang gia, cũng không phải là Khang gia. Người dùng cái gì để chứng minh? Yến Phong híp mắt cười hắc hắc nói, vậy ngươi liền dựa vào cái gì nói nhất định là Khang gia làm? Khang Thục Miểu giận, chỉ bằng ta là Yến Phong, chỉ bằng ta nói là Khang gia làm, liền nhất định sẽ có người tin tưởng. Yến Phong gương mặt cười lạnh, trong con ngươi cỗ lạnh ý thẳng bức Khang Thục Miểu, làm nàng toàn thân lạnh buốt. Có lẽ nàng là cao ngạo, nhưng mặt đối với Yến Phong băng lãnh ánh mắt, nàng vậy mà cảm thấy mình là như vậy nhỏ bé. Nàng hoảng sợ phát hiện, bản thân cái gọi là Tô Hằng lần thứ nhất tài nữ, tự cho mình siêu phàm, cao ngạo tự mãn Khang gia đại tiểu thư tại Yến Phong trước mặt vậy mà bản thân cảm giác là chẳng phải là cái gì, dựa vào cái gì? Mặc dù ta là một nữ nhân, nhưng ta tuyệt đối sẽ không bại bởi nam nhân. Dựa vào cái gì ta cũng không bằng hắn? Ngươi có phải hay không cảm thấy rất không cam tâm? Yến Phong đứng dậy đi đến phía sau của nàng, bờ môi cơ hồ là dán lỗ tai của nàng, nôn một cái vòng khói nói, ngươi có phải hay không cảm thấy ta căn bản liền không có gì đặc biệt hơn người? Căn bản cũng không xứng đáng nhường ngươi khúm núm đi cầu ta. Một nữ nhân có thể có tài, có thể có trí tuệ, cũng có thể kiêu ngạo, nhưng là duy chỉ có không thể tự phụ. Niếp Khuynh Thành có tài, có trí tuệ, cũng rất kiêu ngạo, nhưng nàng có tư cách đó. Hơn nữa trọng yếu là nàng cũng không tự phụ. Nhưng Khang Thục Miểu không bằng Niếp Khuynh Thành, nhưng lại xa xa muốn so Niếp Khuynh Thành tự phụ rất nhiều. Yến Phong có thể dễ dàng tha thứ nàng lạnh lùng cùng bài xích, nhưng lại tuyệt sẽ không dễ dàng tha thứ nàng coi thường ánh mắt. Bởi vì nàng không có tư cách kia. Ngay tại Yến Phong cho rằng Khang Thục Miểu hội bị đả kích phẫn nộ rời đi thời điểm, không nghĩ tới nàng lại làm ra một cái làm cho người vô cùng ngoài ý muốn cử động. Xoay người một cái đột nhiên nhào vào Yến Phong trên thân. Miệng anh đào nhỏ liều mạng hướng Yến Phong trong miệng chui. Một đôi tay nhỏ tại Yến Phong trên thân điên cuồng sờ loạn. Cuối cùng trực tiếp bắt lấy Yến Phong đai lưng. Yến Phong sửng sốt một chút, ta dựa vào, cái này là muốn làm gì? Bá vương ngạnh thương cung sao? Khang Thục Miểu liền cùng như bị điên đến, vuốt ve Yến Phong, một bên bắt lấy Yến Phong đại thủ, xoa eo của mình, dạng này đại mỹ nữ, gia thế hiển hách, lại là tài hoa hơn người. Đối mặt nàng câu dẫn, cơ hồ không có nam nhân có thể chống đỡ được, nhưng Yến Phong trong lòng lại là một trận cười lạnh. Nàng không tin lấy Khang Thục Miểu ngạo khí hội dễ dàng như vậy ra bán mình. Nhưng đồng dạng tự nhận là người thông minh, quan tâm nhất chỉ có bản thân cái gọi là trí tuệ. Liền liền thân thể của mình cũng chỉ là một cái công cụ mà thôi. Hắn vì Khang Thục Miểu cảm giác được đáng thương, vì duy trì tôn nghiêm của mình, lại muốn bồi một cái bản thân căn bản không thích nam nhân lên giường. Bi ai, mà ở vì cảm thấy bi ai đồng thời, Yến Phong trong lòng đã có một cỗ lãnh ý. Đối với nữ nhân mà nói, có thể dễ dàng ra bán thân thể của mình, nàng kia còn có cái gì là làm không được đâu. Đã ngươi muốn chơi, cái kia ta liền bồi ngươi tốt nhất chơi một lần. Một cái ôm lấy Khang Thục Miểu hướng đi xe. Ngay tại Khang Thục Miểu cho là hắn hội mở cửa xe thời điểm, đã thấy hắn thả người nhảy lên. Vậy mà nhảy lên xe đỉnh, đem Khang Thục Miểu trực tiếp đặt tại trên mui xe. Khang Thục Miểu lập tức liền hoàng, nói, ngươi muốn làm gì? Yến Phong hắc hắc cười dâm nói, ta chưa từng có chấn động qua, hôm nay muốn thử xem rốt cuộc có bao nhiêu sảng khoái. Khang Thục Miểu sắc mặt lập tức thì trở nên, cái gì? Hỗn đản này muốn tại trên mui xe cùng bản thân cái kia. Tất nhiên Khang Thục Miểu có thể dẫn đầu Khang gia đi đến hôm nay cấp độ. Không thể nào là một cái ngực lớn nhưng không có đầu óc nữ nhân. Tất nhiên muốn tiếp cận Yến Phong. Đương nhiên hội đối với Yến Phong tăng thêm biết. Nàng biết rõ Yến Phong nữ nhân bên cạnh có rất nhiều. Điều này nói rõ Yến Phong là một cái háo sắc nam nhân. Chữ sắc trên đầu một cây đao. Háo sắc nam nhân là nhất dễ đối phó. Nếu như nàng có thể khiến cho Yến Phong đối với nàng mê muội, liền không lo Yến Phong sẽ không đối với nàng ngoan ngoãn dễ bảo. Bởi vì nàng đối với mị lực của mình quá mức tự tin. Thế là, nàng muốn câu dẫn Yến Phong. Nàng cảm thấy nếu như có thể để cho Yến Phong từ nay về sau đối với Khang gia hộ giá hộ tống, hy sinh hết thân thể của mình tuyệt đối đáng giá. Thế nhưng là nàng tuyệt đối không nghĩ tới Yến Phong không chỉ có háo sắc, lại còn biến thái như vậy. Có thể cố nén trong lòng chán ghét cùng Yến Phong lên giường cũng đã là cực hạn. Hiện tại lại để cho tại trên mui xe làm chuyện xấu hổ như vậy. Không được, tuyệt đối không được, người thả ta ra. Khang Thục Miểu liều mạng dãy dụa. Có thể nàng làm sao lại là Yến Phong đối thủ, chỉ có thể là tùy ý ức hiếp. Hai mắt hung ác nói ra, chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ Khang gia trả thù sao? Trả thù, Yến Phong trên mặt lộ ra khinh thường cười lạnh, nói, nếu như Khang gia có loại trả thù ta, ngươi hôm nay liền sẽ không đích thân đến đây cầu ta. Thậm chí không tiếp theo ta lên giường. Khang Thục Miểu toàn thân run lên, nàng cảm thấy Yến Phong nhất định chính là một ác ma. Bởi vì Yến Phong lời nói là câu câu là thật. Sau khi nói xong, Yến Phong liền chỉnh sửa một chút y phục của mình nhảy trần xe. Nói, yên tâm đi, ta đối với ngươi không có hứng thú. Khang Thục Miểu là mỹ nữ không giả, nhưng cách làm người của nàng lệnh Yến Phong quá mức không thích. Hôm nay Khang Thục Miểu có thể vì làm hắn vui lòng cùng hắn lên giường. Nhưng ngày mai đồng dạng có thể vì càng lớn chỗ dựa ra bán thân thể của mình. Loại này vì đạt tới mục đích của mình không tiếc bất cứ giá nào người. Yến Phong thậm chí ngay cả đùa bỡn hứng thú đều không có. Khang Thục Miểu lập tức khuôn mặt kinh ngạc. Bồi Yến Phong lên giường để cho nàng khó mà chịu đựng. Nhưng Yến Phong hành động bây giờ để cho nàng càng thêm khó mà dễ dàng tha thứ. Lột sạch y phục của mình. Hiện tại còn nói đối với mình không có bất kỳ cái gì hứng thú. Ngươi là đang chơi ta sao? Ngay tại Khang Thục Miểu còn chưa kịp bộc phát lửa giận thời điểm, mấy chiếc nhức mắt đèn flash chạy như bay tới, rát một tiếng đứng tại ven đường. Chỉ thấy Khang Lực nổi giận đùng đùng đi xuống xe, đi theo phía sau một nghèo cầm trong tay hung khí tráng hán. Khang Lực tự nhiên là tìm đến Yến Phong phiền toái, tùy ý nghiêng mắt nhìn trên mui xe quần áo xốc xếch Khang Thục Miểu một chút, người cũng không thấy rõ ràng, liền cười gằn nói: Tiểu tạp chủng, thật biết chơi à, hơn nửa đêm tại trên mui xe liền bận rộn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,